Anh sai rồi. Trở về bên anh, được không? Chương 16, đau. Góc truyện audio.com. Chấm, tai cô như ù đi. Cô bước đi như cái xác không hồn trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa phòng lại, cô dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, cả người từ từ trượt xuống. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra, từng giọt thi nhau rơi xuống. Trái tim cô như bị vô số mũi dao xuyên qua. Đau, đau lắm. Cô đưa tay nắm chặt quần áo trước ngực mình, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những hình ảnh vừa rồi cứ hiện ra trước mắt như trêu ngươi cô. Án Ninh Thu hai chân gục đầu lên gối. Hai tay cô bó chặt như muốn bao bọc lấy cơ thể mình. Bờ vai cô không ngừng run rẩy. Nước mắt cứ thi nhau lan xuống. Biết anh ngoại tình từ lâu, nhưng khi tận mắt thấy anh ôm hôn người khác, chẳng hiểu sao trái tim cô lại đau đớn như vậy. Hạnh phúc của một người trong những năm tháng thanh xuân chính là gặp được một người luôn lo lắng cho mình. Lúc nào cũng sợ mình tổn thương. Làm gì cũng sợ mình đau lòng. Luôn suy nghĩ cho đối phương. Một người lúc nào cũng sợ nước mắt ta rơi. Một người mà họ không bao giờ muốn ta đau lòng. Chỉ tiếc là cô lại yêu phải một người mà trong suy nghĩ của anh cô không hề có trái tim. Không hề biết đau lòng. Vô tâm đến tàn nhẫn. Thanh xuân của cô vì anh mà tươi đẹp, cũng vì anh mà đau đớn. Ám ảnh cho đến tận những năm tháng về sau. Bên ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt. Một cơn mưa giông bất chợt đổ xuống thành phố S. Từng tia chớp sáng loáng rạch ngang bầu trời. Sấm chớp ầm trời. Mưa giông gió giật. Thời tiết thành phố S lúc này ảm đạm nặng nề như tâm trạng của cô vậy. Án Ninh ngồi đó khóc một lúc lâu. Bất chợt, cô chống tay đứng dậy, lê bước chân nặng nề tới trước ban công. Cô mở cửa bước ra ngoài để mặc cho mưa gió dội xuống. Người cô ướt nhẹp, cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao. Mưa đêm lạnh buốt nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Từng dòng nước cứ chảy xuống như cố gắng gột rửa đi nỗi đau trong lòng cô. 30 phút trôi qua, khi thấy tâm trạng đã khá hơn, cô bước vào phòng, tới phòng tắm mở nước ấm, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Án Ninh biết mình cần phải mạnh mẽ đối diện với mọi việc. Có lẽ khi đau đớn đủ rồi, con người ta không còn cảm nhận thấy bất kỳ điều gì thêm nữa. Giống như cô bây giờ không vui cũng chẳng buồn, trong lòng cô chỉ có một khoảng lặng trống rỗng mà thôi. Phòng ngủ chính, Trung Giai Hạo ngay từ đầu đã biết cô đứng ở bên ngoài. Mặc dù ôm hôn Diệp Vân nhưng trong lòng anh có chút không thoải mái. Ngay khi cô cất bước rời đi, anh nhẹ nhàng đẩy Diệp Vân ra, để lại một câu. Có hợp đồng cần anh xem gấp, em ngủ trước đi, rồi bước ra ngoài. Diệp Vân rất bực bội, cô ta bên ngoài tuy cười nhưng trong lòng lại khó chịu. Chẳng hiểu tại sao tự dưng anh lại mất hứng bỏ đi. Là do cô ta chưa đủ quyến rũ hay là tại vì anh phát hiện ra An Ninh ở bên ngoài. Anh không nhìn ra cửa một giây phút nào. Làm sao có thể? Đúng lúc này điện thoại cô ta reo vang. Nhìn dãy số không tên nhưng đã quen thuộc từ lâu. Diệp Vân đóng lại cửa phòng ngủ rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Trực tiếp ấn xuống nút nhận nghe điện thoại. Lục Tổng, sau khi Trung Giai Hạo rời phòng ngủ chính, anh đi thẳng vào thư phòng. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài kia. Trời mưa như chút nước. Anh đưa tay châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Chẳng hiểu sao trong lòng anh giờ đây có chút trống trải. Giống như mất đi một thứ gì đó nhưng không biết rõ là đã mất đi thứ gì. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu. Bao thuốc đầy giờ đã vơi đi phân nửa. Tâm trạng anh lại cứ mù mịt như làn khói thuốc. Anh bước về phía giá rượu. Bên trên bày rất nhiều rượu quý lâu năm. Anh chọn cho mình một chai rượu mạnh. Nhặt chiếc ly thủy tinh trên giá. Anh rót một ly chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh đẹp trong ly, thế mà có chút chói mắt. Anh ngửa cổ uống cạn sạch. Vị rượu cay nồng sộc vào trong khoang miệng, trực tiếp xông vào cổ họng xuống dạ dày anh. Anh tới bên bàn ngồi xuống. rót thêm một ly nữa uống một hơi cạn. Cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Có tâm trạng uống rượu cùng tôi không? Phía bên kia một người đàn ông ngái ngủ gào lên. Ông đây mới về nước hôm qua. Không có tâm trạng, cách chương.